Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, để tâm ta như tro tàn, chẳng có mục đích đi tới, cũng không biết chính mình muốn đi hướng nơi nào. Cảm giác cả người đã mất đi còn sống ý nghĩa. Nếu không phải trở sau cùng khí tốt đến một chút kỳ ngộ. Đột nhiên nhớ tới ngươi nói muốn đi nơi xa xôi. Để ta nghĩ đến những cái kia ghi chép bên trong đề cập tới Mê Xuyên Đại Lục. Có lẽ ta thật đã không tại nhân thế. Có lẽ nếu như lúc ấy ta chết rồi, liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Nguyên bản đi vào bên này sau đó, cảm thấy thế nào cũng sẽ không lại gặp được ngươi. Coi như chính mình giống như là một khối đầu gỗ đồng dạng. Cô độc qua xong cả đời này cũng coi như. Thật không nghĩ đến ngươi lần nữa xâm nhập thế giới của ta. Lại lần nữa cho ta tuyệt vọng. Lâm Hinh Vân vừa nói. Kia tuyệt mỹ gương mặt không ngừng chảy ra thanh lệ. Nhìn về phía Bạch Vũ Chiết ánh mắt. Tràn ngập yêu thương. Nhưng lại mang theo tiếc nuối cùng u oán. Nhìn xem Lâm Hinh Vân bộ dáng cùng lời nói, là như vậy làm cho đau lòng người, làm người chiều mến. Bạch Vũ Chiết trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sinh ra một loại thống khổ cực độ. Đây là đau lòng, cực độ đau lòng, thân là hai đời đồng tử hắn. Xác thực không nghĩ tới Lâm Hinh Vân rời đi chính mình sau đó. Qua thống khổ như vậy. Đi theo tam hoàng tử Tần Việt bên người thời gian, y nguyên như thế vì chính mình lo lắng hãi hùng, chỉ sợ nàng lúc ấy không có lựa chọn tự sát, cũng là sợ Tần Việt giận lây sang chính mình a. Những lời này Lâm Hinh Vân mặc dù không có nói rõ, nhưng là Bạch Vũ Chiết có thể tưởng tượng ra được, thậm chí Lâm Hinh Vân sẽ đến Mê Xuyên Đại Lục, đều vẫn là bởi vì chính mình. Lúc này Bạch Vũ Chiết trong lòng không chỉ là đau lòng, còn có càng nhiều áy náy, tự trách. Hắn phát giác chính mình thật quá không phải thứ gì. Mặc dù hắn lúc đó đã không phải là trước đó Bạch Vũ Chiết, có thể chính mình kế thừa thân thể này, ký ức cũng không có mất đi. Tính thế nào cũng là chính mình thiếu cỗ thân thể này thiên đại nhân tình, làm sao liền không thể bao dung hắn hết thảy. Hinh Vân, nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ, làm cho người ta đau lòng Lâm Hinh Vân. Bạch Vũ Chiết giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp tiến lên một bước, đem trước mắt cái này mảnh mai thân thể ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, đem những năm này nỗi khổ trong lòng sở nói ra. Lúc này Lâm Hinh Vân chính là lúc yếu ớt nhất. Bị Bạch Vũ Chiết ôm vào trong ngực, nàng cũng không có dãy giụa. Chỉ cảm thấy cái này ôm ấp là như vậy ấm áp, như vậy an tâm. Để một mực cảm giác cô độc, vết thương chồng chất nàng tựa hồ tìm được một cái cảng. Mặc dù ở sâu trong nội tâm cũng biết cái này ôm ấp đem không thuộc về mình, đây chẳng qua là tạm thời, nhưng cũng trong lúc nhất thời không nỡ rời đi, cứ như vậy lặng lặng tựa ở Bạch Vũ Chiết trong ngực. Nước mắt y nguyên không cầm được chảy xuống. Hinh Vân, ngươi nghe ta nói. Bạch Vũ Chiết ôm thật chặt Lâm Hinh Vân. Vừa rồi hắn một mực không cắt đứt, chính là muốn nghe một chút cô gái này đến cùng vì chính mình bị bao nhiêu khổ. Nhưng bây giờ hắn khẳng định phải đem sự tình giải thích rõ ràng. Lâm Hinh Vân đem đầu của mình chôn thật sâu tại Bạch Vũ Chiết kia rộng lớn trong lồng ngực. Nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng vừa rồi đem chính mình chôn ở trong lòng nhiều năm như vậy, muốn nói cơ bản đều nói, hiện tại đã không muốn nói cái gì, chỉ nghĩ mới hào hào cảm thụ một chút cái này ấm áp ôm ấp. Có lẽ một hồi sẽ qua, cái này ôm ấp liền rốt cuộc không thuộc về mình. Hinh Vân, ngươi hiểu lầm chúng ta, ta cùng Độc Cô Ngạo Tuyết căn bản không có cái gì quan hệ. Bạch Vũ Chiết cảm thụ được Lâm Hinh Vân, run nhẹ nhẹ mảnh mai thân thể, vội vàng mở miệng nói ra. Cái gì? Vốn chỉ là nghĩ lẳng lặng lắng nghe một chút Lâm Hinh Vân. Vừa nghe thấy lời ấy sau đó, lập tức thân thể mềm mại chấn động, ngẩng đầu lên nhìn xem Bạch Vũ Triết, truy vấn, ngươi nói là sự thật? Đương nhiên là thật, ta cam đoan với ngươi, ta cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa thật không có bất kỳ cái gì quan hệ nam nữ. Lúc ấy ngươi thấy ta ôm nàng tại chạy, là bởi vì ngay lúc đó nàng vì đã cứu ta đã thụ thương. Loại tình huống kia phía dưới, ta không có khả năng vứt xuống nàng mặc kệ. Bạch Vũ Triết cúi đầu, nhìn xem kia treo đầy nước mắt tuyệt mỹ kiều diễm, vẻ mặt thành thật nói, nhìn Bạch Vũ Triết kia vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Hinh Vân trong lòng 1000 cái 1000 cái tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, tiếp tục hỏi, kia, ngươi làm sao vẫn luôn không nói với ta? Lúc ấy tại cái kia trong sơn cốc giết hết tịch diệt hàn băng hổ sau đó, ngươi nhìn ta sinh khí rời đi, vì cái gì không có đuổi theo ra để giải thích một chút? Ta đều ở bên ngoài thung lũng chờ ngươi đợi đến hừng đông, sợ có cái gì hung thú sẽ đối ngươi tạo thành uy hiếp. Trở về lâu như vậy, ngươi thấy ta thường xuyên không cao hứng, cũng đều không nói. A, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng phiền muộn, bất quá những vấn đề này lúc trước hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Vội vàng giải thích nói, khi đó ta căn bản cũng không có năng lực hành động. Chờ ta hơi khôi phục lại sau đó cũng đã là nửa đêm. Nghĩ thầm khi đó đuổi theo ra đi, cũng không biết phương hướng, cho nên liền chờ đến hừng đông, sau đó trở về. Bởi vì ta không biết ngươi hiểu lầm ta cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, cho nên chỉ cảm thấy ngươi thái độ lúc lạnh lúc nóng. Ta làm sao có ý tứ cùng ngươi mở miệng đâu. Hai người đã đều rộng mở nội tâm, trước đó những cái kia hiểu lầm cùng nghi hoặc tự nhiên tan thành mây khói. Lâm Hinh Vân càng là vẫn luôn tại Bạch Vũ Triết trong ngực, ngay từ đầu là bởi vì không nỡ rời đi, về sau chậm rãi nói, tựa hồ cũng liền quên đi cái này mã sự tình. Cứ như vậy tùy ý Bạch Vũ Triết ôm, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hai người đều là tâm tình thật tốt. Cái này nói chuyện liền nói hơn 1 giờ. Lúc này giữa hai người bầu không khí tràn ngập ấm áp, nghiễm nhiên chính là một đôi cửu biệt trùng phùng tiểu tình lữ. Quan hệ thậm chí so với bọn hắn tại Phù Thành thời điểm còn muốn thêm gần nhất tầng. Đúng, ngươi lần này tới ta cái này, là có chuyện gì sao? Rốt cục, vẫn là Lâm Hinh Vân trước hết nghĩ lên chuyện này. Sau đó đột nhiên phát hiện chính mình còn bị Bạch Vũ Triết chăm chú kéo. Vội vàng vùng vẫy một hồi, ôn nhu nói, ngươi trước thả ra ta. Bạch Vũ Triết không có ý tứ gượng cười một tiếng, mới lưu luyến không rời buông ra hai tay. Lâm Hinh Vân mắc cỡ đỏ mặt, lập tức liền từ Bạch Vũ Triết trong lồng ngực lui ra. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác có chút toàn thân bất lực, chân xuống mềm nhũn, kém chút liền ngã nhào trên đất. Bạch Vũ Triết nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đi lên đỡ lấy. Thuận thế một vùng, Lâm Hinh Vân lần nữa tiến vào hắn trong lồng ngực, bất quá cùng vừa rồi đổi một cái tư thế, lần này là dựa lưng vào cánh tay của hắn. Hắn không phải cố ý, chỉ là cảm giác dạng này tương đối thuận tay mà thôi. Đương nhiên, Lâm Hinh Vân cũng không phải cố ý, vừa rồi bọn hắn ròng rã ôm hơn 1 giờ đâu, mà lại Lâm Hinh Vân tâm tình kia là kinh lịch thay đổi rất nhanh. Về sau cảm giác cả người đều muốn hòa tan tại Bạch Vũ Triết trong ngực. Vừa rời đi thời điểm mới có thể đột nhiên có cái loại cảm giác này. Lâm Hinh Vân đỏ mặt, hơi vùng vẫy một hồi. Bạch Vũ Triết cũng liền thuận thế buông lỏng tay ra. Cũng không phải nàng không nguyện ý bị Bạch Vũ Triết ôm, mà là hiện tại đầu óc tỉnh táo lại, cảm giác thân phận của mình vị trí còn không có chuyển đổi tới, cho nên còn có chút không có ý tứ mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN